Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, dư luận. Tại hiện trường đùng đùng trong tiếng vỗ tay, cũng xen lẫn rất nhiều người còn chưa kịp xóa nước mắt. Xem một bộ điện ảnh liền rơi lệ, đối với một số người tới nói có chút thật không thể tin. Nhưng cái này bộ phim, thật tại vài chỗ, đánh trúng vào trên người bọn họ mềm mại nhất bộ phận. Đánh trúng bọn họ tiến lệ, để bọn hắn có loại kia nhìn điện ảnh thời điểm đã lâu cảm động. Mà đây dạng cảm động, mới bắt đầu cội nguồn, là nguồn gốc từ tại La Mạch đóng vai. Nửa đoạn trước thời điểm biểu diễn của hắn chỉ là ở chính giữa quy trung củ bên trong có một chút nhảy thoát, có chút vượt qua thủy chuẩn. Nhưng sau khi đến nửa đoạn, lại có một loại rung động nhân tâm lực lượng. Nhất cử nhất động, một cái biểu lộ, đều có thể tại mọi người trong lòng lưu lại rất sâu dấu vết. Đến bây giờ, toàn bộ điện ảnh đã hoàn thành. Nhưng là trong phim ảnh đồ vật, vẫn còn tại cho người bọn họ luôn luôn dư vị. Trở về chỗ bộ phim này bên trong những cái kia tình cảm, La Mạch nghe mọi người tiếng vỗ tay, cũng lần thứ nhất cảm thấy loại này bởi điện ảnh mang tới phi thường trực quan vinh dự. Trước kia hắn diễn dạ yến chỉ là trong đó một cái tiểu nhân vật, căn bản không có người chú ý. Mà hắn hai bộ phim truyền hình, cũng là tại đài truyền hình trên tiết mục phát sóng. Trên truyền hình, xa phim truyền hình đến đài truyền hình như vậy xa xăm con đường, điện tử tín hiệu cũng truyền đạt không được dân chúng đối với mình diễn hai bộ kịch TV ưa thích. Nhưng bây giờ tập kết hào hết thảy tới như vậy nhanh chóng, hết thảy đều tới như vậy trực quan, mọi người đối với La Mạch ưa thích, đều ở đây cái này đùng đùng trong tiếng vỗ tay từng cái hiện ra. Để cho La Mạch biết mình được hoan nghênh trình độ, cũng làm cho hắn biết rõ, chính mình thông qua bộ phim này, chỉ ít, tại lớn như vậy sân vận động trong, lấy được tất cả khen ngợi cùng chú ý. Đi, đi lên. Lúc này Phùng Tiểu Cương, trên mặt đã vui vẻ ra mặt, làm một cái kinh nghiệm phong phú đạo diễn. Hắn biết rõ địa năng đủ cảm giác được, tất cả mọi người chung quanh, đều đặc biệt ưa thích bộ phim này. Đây chính là Phùng Tiểu Cương muốn thấy. Lúc này trong lòng của hắn cao hứng cũng không cần nhiều lời. Bất quá, Phùng Tiểu Cương đối với mình điện ảnh vốn là có lòng tin. Cho nên đối với bây giờ xuất hiện tình huống, trong lòng của hắn vẫn còn có chút đã dự liệu được cảm giác. Tốt, La Mạch cũng biết Phùng Tiểu Cương đây là gọi mình đi lên cảm tạ người xem. Gật đầu một cái về sau, cũng mang theo trong lòng một chút kích động, đi theo đoàn kịch những người khác. Tại Phùng Tiểu Cương bên cạnh, đi thẳng đến tất cả người xem trước mặt. Lúc này, trên màn hình lớn đang tại phát hình tập kết hào sau cùng phụ đề. Còn có bộ phim này ban tổ chức, hợp tác phương, cùng diễn nhân viên tên bề ngoài, mà khán giả vẫn còn ở đứng dậy vỗ tay. Lúc này, vỗ tay khán giả thấy được lên sân khấu những người này, càng là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vừa mới còn đang nhìn điện ảnh. Nhìn thấy trong phim ảnh Sinh Tử Biệt Ly, nhìn thấy trong phim ảnh Kinh Thiên Động Địa, mà bây giờ, nhìn thấy mọi người sống sờ sờ đứng ở trước mắt, lại nghĩ tới bọn họ biểu diễn. Thế là, tiếng vỗ tay bên tai không dứt, nghe những tiếng vỗ tay này, tại cao hứng đồng thời, Phùng Tiểu Cương cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, La Mạch đứng ở bên cạnh hắn, nghe đến mấy cái này tiếng vỗ tay, trong lòng cũng xuất hiện một cảm giác thỏa mãn. Nhiều người như vậy ưa thích chính mình diễn nhân vật này. La Mạch, có thể là La Mạch fan quần. Lúc này đang tại trên khán đài lớn tiếng hô hào. Sợ La Mạch nghe không được. La Mạch hướng về phía bên kia phất phất tay. Tiếng la lớn hơn. La Mạch, diễn thật tốt. Cốc Tử Địa thật làm cho người cảm động. Lờ mờ còn có dạng này một chút âm thanh bao bọc trong lòng bàn tay, lọt vào La Mạch tay khe hở, để cho hắn cảm giác được trong lòng chính mình cũng nhiều cảm giác thành tựu. Hoàn toàn chính xác, hắn vì diễn bộ phim này, có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Hiện tại gót chân thiên âm trời mưa còn có chút cảm giác thế nào? Trên lưng cũng còn có một vết thương đây. Nhưng chính là dạng này, La Mạch cũng vẫn là lấy được vốn có thành công. Chỉ ít hiện tại, toàn trường có nhiều người như vậy, đều ở đây vì mình gieo hò, vì bộ phim này gieo hò. Coi như không đi so đo thông qua bộ phim này có thể thu được cái quái gì. Tỷ như danh dự, tỷ như tiền tài. Nhưng ít ra hiện tại, La Mạch cảm thấy mình lấy được mọi người ưa thích. Hoặc là nói đây cũng là một diễn viên ý nghĩa chỗ. Được mọi người ưa thích, được mọi người tiếp nhận. Chính mình biểu diễn nhân vật dung nhập mọi người giác quan. Thậm chí, ở thời điểm này, La Mạch có thể cảm giác được. Phía trước mấy hàng các minh tinh trong mắt, có thể phát hiện một chút ánh mắt hâm mộ. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều người cũng ở đây làng giải trí lăn lộn nhiều năm. Một bộ điện ảnh chiếu phim về sau, trong đám người tiếng vọng như thế nào, bọn họ vẫn còn có chút cảm giác. Nhất là hôm nay nhiều người như vậy ở đây, nhưng rất nhiều người đều ở đây chân thành gọi tốt. Trong đó thậm chí bao gồm một chút truyền thông tịch. Cứ như vậy, bọn họ đều biết, Tập Kết Hào chắc chắn sẽ không biểu hiện không tốt. Mà La Mạch làm cho này bộ phim chủ giác, nhân khí tăng vọt, ở trong tầm tay, La Mạch hiện tại cũng còn có thể xem như một người mới. Nhưng là, thông qua bộ phim này, hắn có thể nói là một bước lên trời. Bộ phim này về sau, chỉ sợ, hắn đại thế đã thành. Hơn nữa còn có diễn kỹ, có thực lực. Tương lai chỉ cần không xuất hiện sai lầm, làm gì chắc đó, nỗ lực phát triển nhân khí. Không ra 5 năm, nội địa sẽ xuất hiện đại tân sinh ngôi sao khiêng đỉnh nhân vật. Lúc này, chớ nhìn hắn ở trước mặt mọi người cực kỳ khiêm tốn vẻ mặt tươi cười. Cúi đầu, nhưng hắn tiền đồ, từ hiện tại đến xem, thật đúng là bất khả hạn lượng rồi. Ngẫm lại tiểu tử này vận khí, thật tốt không biên giới rồi. Theo quần chúng diễn viên hỗn đến một bộ kịch TV vai nam chính. Mà này bộ phim truyền hình bất thình lình phát hỏa. Còn cần một trận thảo luận đem hắn nhân khí đẩy tới đỉnh phong. Sau đó, hắn đệ nhị bộ phim truyền hình lại phát hỏa. Sau đó, gia hỏa này nhảy đến giới điện ảnh. Đệ nhất bộ chính thức điện ảnh lại chính là Tập Kết Hào dạng này tinh phẩm. Với lại vừa nhìn chính là muốn lửa tiết tấu. Vận khí này quả nhiên là nghịch thiên. Cái này khiến một số người thực tình cảm giác được ghen ghét. Nhưng ghen ghét cũng không hề dùng. Người ta kỳ ngộ đã tới. Nhưng bọn hắn kỳ ngộ, ai biết ở nơi nào. Lúc này, La Mạch không nghĩ quá nhiều. Hắn luôn luôn đắm chìm trong điện ảnh thành công trong vui sướng. Mình biểu diễn đến tán thành. Đây chính là tin tức tốt nhất. Rất nhanh. Đầu chiếu sau truyền thông phỏng vấn bắt đầu, La Mạch lập tức trở thành trường thương đoàn pháo một cái khác tiêu điểm. Tất cả mọi người cảm giác La Mạch tại Tập Kết Hào bên trong biểu diễn hội hòa. Cho nên rất nhiều phỏng vấn cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Chờ đợi hắn thật lửa cháy đến từ về sau, những này phỏng vấn cũng trở thành thứ tốt. Sau đó, các ký giả vấn đề một cái tiếp theo một cái. Phùng Tiểu Cương bên này. Đám phóng viên hỏi hắn đối với đầu danh trạng cái nhìn. Đây là một cái cực kỳ nhọn vấn đề. Bởi vì Tập Kết Hào số 20 chính thức chiếu phim. Mà đầu danh trạng số 12 chiếu phim. Hiện tại xem ra, đầu danh trạng phòng chiếu đã phi thường thần kỳ. Ngày đầu phòng chiếu qua ngàn vạn. Đủ thấy tam đại ca đẹp trai lực thu hút. Mà bây giờ, Tập Kết Hào cũng sắp chiếu phim. Hai bộ điện ảnh võ đài. Nhất định sẽ tại năm nay hạ tuế đương trên tiến hành một trận tàn khốc chém giết sinh tử. Phùng Tiểu Cương lúc ấy biểu hiện được rất có lòng tin. Cho rằng Tập Kết Hào biểu hiện sẽ rất lạc quan. Tại trong lời nói lại đưa tới các ký giả vây công. Bất quá, Phùng Tiểu Cương nói lời còn không nhiều. La Mạch bên này nhưng bởi vì một câu nói đưa tới toàn trường không khí tăng cao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.